nhúc nhích thoáng một phát. Tay đến nửa đường lại vô lực rơi xuống. Thân hình các nơi một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Trên mặt nhanh vặn thành một đoàn. Tứ chi suy yếu vô lực. Không khỏi nhẹ giọng kiều ngâm ngâm lên tiếng. Cái này vừa ra thanh âm. Lập tức sợ hãi chung quanh ba người. Thiên quân toàn cơ vui mừng vô độ địa lập tức nhào tới giường trước. Hai tay nắm chặt bên trên thiên quân tay. Kích động rung giọng nói thiên quân. Không nên cử động. Không nên cử động. Nàng nhiều lần tái diễn cái này một câu. Phản phất như muốn chảy nước lấy chính mình vui sướng. Âm ma dĩ nhiên vô tung vô ảnh. Nội tâm áp chế cũng đã vung chi mà đi. Toàn cơ. Con mắt chết chết vẫn không nhúc nhích. Lưu luyến quên về. Danh tự rốt cục tại bồi hồi mấy ngày sau thốt ra. Nhưng này khàn giọng mà thanh âm yếu ớt lại để cho toàn cơ nghe tới càng là lòng như đao cắt. Sư phó, sư tỷ. Dãy du nghiêng đầu lại, mí cách ánh mắt thoáng rõ ràng, không hề đần độn, thần trí cũng dần dần thanh tĩnh. Tốt, tốt, đừng nói chuyện, hảo tâm tĩnh tâm, chờ quay đầu lại mới hảo hảo trò chuyện. Trái hảo coi chừng dặn dò lấy. Thuận tiện chấm dứt cắt xem xét một phen thiên quân thương thế. Quả nhiên đức lão ra tay. Danh bất hư truyền. Thương thế kia đã cơ bản khỏi hẳn. Chỉ là linh lực khô kiệt sự tình hay vẫn là chờ tìm kiếm được cơ hội thích hợp lại cáo tri cho hắn cho thỏa đáng. Để tránh thương thế mới khỏi. Thân thể suy yếu. Nổi giận khí. Nhẹ nhàng đụng đụng niệm nước nước. Này ép lôi kéo phải đem lưu luyến không rời niệm nước nước túm ra ngoài phòng. Lưu cho hai người bọn họ thế giới đồng thời. Hơi trọng yếu hơn chính là sợ hãi niệm nước nước cái này miệng rộng dưới tình thế cấp bách hội lưu lộ ra dấu vết để lại. Dùng thiên quân thông minh. Đoán ra đại khái không là rất khó. Đây là trái hạo cùng toàn cơ chỗ không muốn chứng kiến đấy. Toàn cơ. Thiên quân nhẹ nhàng hô hoán cái này lại để cho chính mình tâm hồn mộng cuốn danh tự. Cơ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời một tiếng ông nhu đem tay của hắn kéo đến trong tay của mình, nắm chặt. Tay như cây cỏ mềm mại. Da trắng nõn nà. Tay phải lại nhẹ nhàng hướng hắn hai mắt chỗ xóa đi. Lại để cho hắn nhắm mắt lại lặng lặng nằm nghỉ ngơi. Đã qua tốt một hồi. Toàn cơ nhẹ tay áo lau đi vệt nước mắt. Nâng lên trán. Yên lặng nhìn trước mắt cái này trương từng tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Anh thật cao và dốc khuôn mặt. Ai muốn hôm nay lại rơi vào như thế quan cảnh. Bi từ đó đến, càng thêm không cách nào ước chế trong lòng đau xót. Thiên quân, chỉ cần có một đường hy vọng, ta đều toàn lực ứng phó giúp ngươi. Liền sư phụ ta đều nói ngươi là thiên tư thông minh, ngộ tính kỳ cao đức thiên tài. Ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng rồi. Trong nội tâm yên lặng cầu nguyện lấy, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Thiên quân ngủ say đã lâu. Sớm đã buồn ngủ toàn bộ xong. Hiếp mắt liếc tròng mắt. Nhìn xem toàn cơ cúi đầu yên tĩnh địa đại ở bên cạnh. Hai người trầm mặt tương đối. Đã qua một hồi lâu. Hắn quan sát ngoài cửa sổ. Nói toàn cơ. Hôm nay là ngày mấy? Nhân vật mới đại hội tình huống như thế nào? Mình cũng bản thân khó bảo toàn. Linh lực khô kiệt. Còn đang suy nghĩ lấy nhân vật mới đại hội. Chỉ là bởi vì cái kia đệ nhất danh hào mới tốt đối với sư phụ mình bàn giao nhắn nhủ sao? Chính mình trong lòng hắn thật sự như thế trọng yếu. Toàn cơ nhịn không được hai con ngươi nước mắt hoa cuồn cuộn, nghẹn ngào lấy nói không ra lời. đừng khóc, làm sao vậy Toàn Cơ? Thiên Quân muốn thò tay an ủi nàng, lại phát hiện lực bất tòng tâm, chỉ có thể cố hết sức chống thân thể. Thiên Quân, ngươi hoàng hư yếu, nhiều nằm trong chốc lát, đừng nhúc nhích, cho ta chậm rãi nói đến. Toàn Cơ cuống quyết đo lấy Thiên Quân nằm lại đi. Sau đó đem ngày gần đây sự tình một năm một mười, không hề giấu diêm nói ra. Ngươi bất tỉnh mấy nửa tháng có thừa, nhân vật mới đại hội đã chấm dứt. Thật sự là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Một cổ huyết khí lăng mình quay cuồng trên xuống, cho đến trong ốc. Thiên Quân giờ phút này vẻ mặt mờ mịt. Thật sự là tạo hóa trêu người. Đã chấm dứt cái này có thể như thế nào cho phải? Toàn Cơ sớm đã sáng tỏ Thiên Quân tâm tư. Khuyên nhủ ngươi đừng khổ sở. Chuyện kia sư phó trở lại cùng ta nói chuyện một phen. Xét thấy ngươi cùng hoàng không cái kia kinh thế một trận chiến, nàng hủy bỏ những cái kia yêu cầu, chỉ là hy vọng ngươi có thể chuyển biến tốt đẹp. Có một tia thẹn thùng. Từ khi Thiên Quân bất tỉnh mấy bất tỉnh nhân sự về sau, Toàn Cơ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không nói một lời. Đối với bất kỳ người nào đều hờ hững. Lại để cho Mộng Ảnh trưởng lão lo lắng hải hùng mấy ngày sau, đột một ngày làm như thế quyết định, cáo tri tại nàng lúc còn bán tín bán nghi. Thẳng đến sư phó phát chú thề, lúc này mới vững tin không thể nghi ngờ. Nhưng lại càng thêm làm cho nàng chấn động. Lấy trước như vậy mọi cách cản trở, lần này rồi lại vì sao? Bất kể thế nào nói, sư phó tâm ý chính mình thân lĩnh. Tự Thiên Quân mí bất tỉnh về sau, không biết ngày đêm làm bạn tại bên người. Sư phó cũng không hề câu oán hận, chỉ là hy vọng hắn có thể bình yên vô sự. Hiện tại tâm nguyện đã xong, sư phó lại không thêm cản trở. Quả nhiên là song hỷ lâm môn. Ai là đệ nhất? Thiên Quân theo đuổi không bỏ. Đệ nhất mặc dù chỉ là hư danh, nhưng cũng là mỗi người mộng tưởng đồ vật. Toàn Cơ không được tự nhiên cả buổi, mới miễn cưỡng nói miệng nói ta. Lực lượng chưa đủ, tự hồ muốn cố kỵ Thiên Quân mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 95 rèn luyện. Cập nhật lúc 20.124.101.31.21 số lượng từ 5.250. Thiên Quân không có nhiều như vậy cố kỵ. Hiểu ý cười nhẹ một tiếng. Hoàn hảo là Toàn Cơ. Chỉ sợ đổi lại người khác, tự ngươi nói không được kéo lấy bệnh này trọng chi thân thể cũng làm cho cùng hắn đọ sức một phen. Nói cho ta nghe một chút đi tình huống cụ thể. Rỗi rảnh nhàm chán, vừa vặn đến giải buồn. Tuyền Cơ xem Thiên Quân khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, trong nội tâm cũng lập tức khoan khoái dễ chịu. Vì vậy tinh tế nói tới hắn không là biết một sự tình. Hoàng không tự nhận thất bại về sau, trên cùng tám từ đó sinh ra. Thiên cốt độc chiếm sáu hệ, mà vốn hùng tâm tráng chí gió mát môn chỉ miễn cưỡng chiếm được hai cái ghế. Thiên cốt gần trăm năm nay danh dự sa sút, không giống ngày xưa miễn cưỡng đứng hàng tứ đại tiên nhóm đám bọn họ. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vạn năm nội tình cũng không phải một cương vừa tiện lộ tài giỏi môn phái có khả năng dao động. Tuy nhiên đã từng xuống dốc rồi, nhưng cũng không phải quả hồng mềm muốn như thế nào niết tự như thế nào niết. Trên thực lực chênh lệch lại thêm thượng thanh phong môn nhìn trời cốt ngạo mạn, tự nhưỡng quả đắng chính mình dời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Quả nhiên kế tiếp 8 tiếng 4 trong trận đấu, Thiên Cốt vốn là nhân số chiếm ưu, tự nhiên cũng muốn từng đôi chém giết. Không có gì bất ngờ xảy ra, bán kết độc chiếm tam tịch. Tuyền Cơ, Kim Huân, Phong Linh ba người này danh tiếng chính kính. Những người khác tạm thời còn không có cách nào cùng ba người bọn họ chống lại. Mà gió mát môn bên này chỉ có núi bìa một người khổ chiến về sau mới miễn cưỡng đứng hàng hắn bên trên. Vòng bán kết Tuyền Cơ giao đấu Phong Linh, Kim Huân giao đấu núi Phong. Phong Linh lần trước đã tham gia một lần giải thi đấu, miễn cưỡng bại bởi Kim Huân. Lần này cùng Tuyền Cơ so sánh với, tuy nhiên Tuyền Cơ nhân khí tuyệt vời, nhưng thêm nữa, người coi được Phong Linh tấn cấp. Ai ngờ Tuyền Cơ không lộ ra núi lộ nước, cuối cùng thời khắc mấu chốt mới bộc phát ra chính mình tán tiên cửu giai đỉnh phong thực lực. Phong Linh mấy năm gần đây không hề tiến bộ, bất đắc dĩ lại tức giận tiết bại. Tuyền Cơ tấn cấp trận chung kết, Kim Huân cùng núi Phong giao đấu. Bởi vì lúc trước Lưu Phong trưởng lão dặn dò, Kim Huân cũng không có hạ thủ lưu tình. Xuất ra bản lĩnh thật sự thẳng đánh chính là núi Phong không hề có lực hoàn thủ. Không cần tốn nhiều sức liền tuyên cáo trận đấu chấm dứt. Vạn chúng chúc mục đích trận chung kết phía trên. Bên trên giới quán quân Kim Huân cùng đại chúng trong mộng nữ thần Tuyền Cơ tranh đoạt cuối cùng thứ nhất. Có thể nói thực đến tên quy. Tất cả mọi người sớm vào bàn, chờ mong lấy một cái khác phiên lại để cho người rõ ràng tại mục đích đại chiến. Nhưng vào bàn về sau, Kim Huân không hề động tác, ngốc trệ nửa ngày về sau liền tự cáo bỏ quyền, không khỏi làm mọi người thất vọng. Hồng nhan họa thủy, đây là tất cả mọi người nhất trí nghĩ cát. Nghe được cuối cùng, Thiên Quân ha ha cười, Ngũ Tạng Lục Phủ lại một lần nữa lăn mình quay cuồng, tiếng ho khan không dứt bên tai. Tuyền Cơ mắt nhìn thời gian cực nhanh, không hề cùng hắn đáp lời, chỉ là coi chừng dặn dò lấy hắn nghỉ ngơi thật tốt, liền tự hành rời đi. Lưng cõng thân thể, nước mắt lại một lần nữa nhịn không được rơi xuống. 7 ngày sau, đêm dài người tỉnh, lặng lẽ không có người ở. Rốt cục không có người quản ta, hô. Một tiếng thoải mái âm thanh truyền ra. Tối nay, Tuyền Cơ hồi phong, niệm nước nước chẳng biết đi đâu. Sư phó cũng sốt ruột phải đi ra ngoài. Thiên Quân không người quản thúc, tâm tình đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Rốt cục có thể im lặng hưởng thụ cá nhân thời gian rồi. Từ hắn sau khi tỉnh dậy cái này 7 ngày, bị Trái Hạo mãnh liệt rót linh đan dịu dược đại khái nổi lên thần hiệu, hắn nguyên khí đại chế thân thể lớn vi sống lại, mình cảm giác đã có thể tùy ý hành tẩu. Nếu không nguyện nằm ở giường bên trên lại để cho người chăm sóc, có thể ba người này không thuận theo không buông tha, thay nhau ra trận. Thời khắc giám hộ giả Thiên Quân, đừng cho đơn giản hạ giường, chớ nói chi là tu luyện ngồi xuống. Lần này che chở, có chút tiêu thụ không dậy nổi, thật sự là khổ không thể tả. Tuy nhiên thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là bệnh nặng mới khỏi hắn. Vốn là tinh thực thân hình rơi vào hình gọt mảnh dẻ, theo gió phiêu diêu, tùy thời tùy chỗ đều có bị thổi chạy khả năng. Không cho là đúng, từng nếm thử vận chuyển linh lực, lại vô thanh vô tức. Phỏng đoán phía dưới, trong nội tâm nhận định chính là cơ bắp đau nhức bố trí. Bởi vậy quyết định bắt đầu cố gắng trước theo bên trên khôi phục. Hắc! Thiên Quân khẽ quát một tiếng, một quyền đánh hướng một khối tầm 10 cân tả hữu một khối trên tảng đá. Một quyền đón lấy một quyền. Mãnh liệt va chạm. Cái này đá xanh cũng không phải là bình thường thạch đầu. Chính là trái hạo cất chứa một khối khảo thí cơ bản lực lượng thạch đầu. Lực lượng càng lớn, lồi lõm càng rõ ràng. Kỳ lạ nhất là, mặc kệ lực lượng ngươi có nhiều chân, lồi lõm sâu hơn, một thời gian uống cạn chung trà, sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa không phải chỉ có một khối, mà là khoảng chừng 10 khối nhiều. Thiên quân đi ngang qua chánh đường, phát hiện cái này giấu ở nơi hẻo lánh bảo bối. Tự nhiên mượn gió bẻ măng lấy đi ra. Đối với sư phó vô dụng, đối với mình bây giờ thế nhưng mà sâu sắc hữu dụng. Thầm nghĩ thật sự là bạo dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nương. Thiên vật. Rầm rầm rầm. Thoáng một phát, hai cái, ba cái. Thiên quân nắm đấm, không ngừng nện ở một khối trên tảng đá. Một quyền lại một quyền, hung mãnh dữ dằn, giống như trâu điên. Huyết nhục bay tứ tung, khớp xương răng rắc rung động. Tự hồ muốn bị đánh nát rồi. Trên tay huyết nhục mơ hồ, da tróc thịt bong, đau đớn kịch liệt, toàn tâm đau đớn, khiến cho hắn sắp ngất đi. Nhưng là hắn cắn răng gắt gao thật ở cùng hoàng vô cùng thử về sau, hắn cũng tin tưởng cảm thấy chính mình toàn thân thoát lực bệnh trạng. Lại thật không ngờ tình huống so tưởng tượng còn muốn hỏng bét, hoàn toàn sử không đi ra một tia khí lực. Trên tảng đá hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra quả nhiên có chút rỉ sắt. Cần càng thêm cố gắng rèn luyện thân thể cơ năng, càng cường độ cao huấn luyện, tàn phá thân thể của mình, mới có thể khôi phục trước kia tiêu chuẩn. Chỉ một hồi, hắn đã mệt mỏi thở hồng hộc, hai tay đau đớn lại để cho hắn có chút đau nhức không muốn sinh. Nhẹ nhàng lau lau rồi một ít thiên cốt chỉ mỗi hắn có bị thương ngoài da thuốc dán tuyết vực bạch dược. Hiệu quả cũng dựng sào thấy bóng. Đau đớn đại giảm. Tin tưởng ngày mai tự có thể khôi phục như lúc ban đầu. Than nhẹ một tiếng quay lại vào nhà. Một cái tuổi trẻ nữ tử bưng một cái chén, lòng tràn đầy vui mừng nhẹ nhàng thổi. Chứng kiến hắn tiến đến, nhướng mày, ngữ khí ngưng trọng nói thân thể chưa lành, thể hiện luyện công, chạy nhanh đến uống thuốc. Tuyền cơ, ngươi không phải đi sư phụ của ngươi nơi đó sao? Không phải nhất thời bán hội về không được sao? Như thế nào trở lại sớm như vậy đối? Với Tuyền cơ đột nhiên xuất hiện, thiên quân có chút có tật giật mình cảm giác. Chém nhẹ nhàng buông, chân thành đi đến bên cạnh của hắn. Giống như cười mà không phải cười đối với thiên quân nói ra tay cho ta xem một chút. Thiên quân vào cửa thời điểm, đã thấy được trên tay hắn tí ti vết máu. Chưa, không có việc gì. Thiên quân đem hai tay một lưng vác, một bộ nhẹ nhõm mười phần bộ dạng. Tuyền cơ từng thanh hắn tay phải đoạt đi qua. Nhìn xem thượng diện còn chưa chà lau vết máu loang lổ. Đau lòng hai mắt hồng nhuận phơn phớt. Thiên quân bằng khoăn, nhẹ nhàng ủng ôm lấy Tuyền cơ. Có chút thẹn thùng nói Tuyền cơ, cho ngươi lo lắng. Ta tự trách vạn phần. Bất quá không có việc gì. Tin tưởng ta được không nào? Tuy nhiên giờ phút này ấm áp một màn Tuyền cơ không muốn phá hư. Nhưng một đôi u buồn ánh mắt hay vẫn là dơ lên. Nhìn xem thiên quân. Nói không thể không luyện sao? Cứ như vậy bình bình đạm đạm không tốt sao? lơ đãng cũng không có khiến cho thiên quân đầy đủ coi trọng. Nói ra ta sớm ngày khôi phục, cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, chẳng phải rất tốt. Nhưng là, nhưng sáng sớm, muốn nói lại dừng lại. Tốt rồi, ta sẽ chú ý, mặt khác đều nghe ngươi, được không nào? Ta uống thuốc. Không để cho Tuyền Cơ lại đến giải thích, thiên quân một bả cầm qua trên mặt bàn thuốc hay, ngửa đầu tưới đi vào. Lời nói đến đây cái phân thượng, đã không có lại nói xạo xuống dưới tất yếu rồi. Tả Cơ từ chối có việc, đi ra ngoài thoáng một phát. Kỳ thực phải đi trái hạo trưởng lão thương lượng đối với thiếu, đã khuyên bảo vô dụng. Cái kia tác tính lại để cho hắn tùy tâm chỗ muốn tốt rồi. Ngươi một mặt giấu diêm hắn, tương lai cho hắn biết chân tướng khả năng muốn trách tội ngươi. Thiên quân tuyệt không phải vật trong ao, chúng ta nắm chặt thời gian tìm kiếm thi cứu biện pháp mới được là trọng yếu nhất. Trái hạo một câu đuổi Tả Cơ, chỉ có thể sợ hãi ly khai. Trong nội tâm trằn trọc, chỉ có thuận theo tự nhiên, đi một bước tính toán từng bước. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngắn ngủn lại là bảy ngày. Tại Tuyền Cơ phóng túng phía dưới, hắn cái kia cổ sự dẻo dai nhi lại từ từ trở lại rồi. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều dùng để làm cường độ khôi phục, so trước kia luyện được càng thêm khắc khổ. Cơ hồ nhìn không tới hắn có cái gì nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi, có chút thậm chí vô cùng thê thảm đến tàn phá thân thể của mình. Chỉ là vì sớm ngày khôi phục cái kia lại để cho người hoài niệm cường tráng thân thể. Tư dần dần, thân thể của hắn càng ngày càng cường tráng. Nguyên lai có chút gầy yếu lỏng cơ bắp cũng cường tráng, rắn chắc rất nhiều. Từng khối cơ chặt chẽ rắn chắc, tứ chi mềm dẻo mà hữu lực lượng. Trung bình tấn một trát, hai tay nắm chặt, gọi ra trọc khí, hai chân luân chuyển đứng lại. Sau đó, cái kia đá xanh bị Tuyền Cơ hướng bên trên ném đi, vù vù rơi xuống đất lập tức. Nắm tay phải đánh ra, toàn thân cốt cách xèo, xèo rung động. Một tiếng trầm thấp tiếng hô, trùng trùng điệp điệp một quyền. Cái kia đá xanh lại bị sinh sinh từ trung gian một quyền hai đoạn. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhẹ gật đầu, xoáy cơ ngầm hiểu lại lục tục ném ra ngoài khác chính cái đá xanh. Hắc! Từng tiếng hét lớn thanh âm, trung khí mười phần. Liên tiếp, cũng giống như vậy kết quả. Thu quyền đứng ở tràng, thân thể ngang nhiên mà đứng, thỏa mãn cười cười. Cơ năng đã không phụ sự mong đợi của mọi người khôi phục. Nhìn trước mắt một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thiên quân, Tuyền Cơ từ trong tưởng tượng cao hứng, nhưng ngắn ngủi hưng phấn về sau, mây đen chưa phát giác ra lại chạy lên não. Vừa mới trái hạo sư thúc truyền đến mới nhất tin tức, còn không có đặc biệt tốt lực pháp, còn phải tiếp tục giấu diêm đi. Chỉ là chiếu tình này hình, chỉ sợ giấu diêm không được bao lâu. Theo thiên quân dần dần hồi phục, hắn phía trên không thể tưởng tượng nổi sinh ra một tia mắt thường miễn cưỡng có thể thấy được ba văn. Cái này trận trận ba văn mơ hồ có thể thấy được hình dạng khác nhau, bên trong tự hồ ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ, lại để cho người muốn bỏ đi không thể. Nắm thật chặt thoáng một phát nắm đấm, rõ ràng càng cảm giác được sinh cơ vô hạn. Quả nhiên luôn cố gắng cho giỏi hơn, nhịn không được ha ha cười. Cây muốn tỉnh mà gió chẳng muốn ngừng, nhìn qua lên trước mắt theo gió phiêu diêu cành lá, thiên quân lòng có lĩnh ngộ. khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm lĩnh ngộ người cái kia vui vẻ thoải mái sàn sạc tiếng gió. Thiên quân lần ngồi xuống này không sao, lập tức sợ hãi dựng ở bên cạnh. Giờ phút này hải hùng khiếp phía Tuyền Cơ, tâm hơi muốn xấu, vốn vô cùng trên mặt chậm rãi thời gian dần qua âm trầm dưới đi. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải không phản ứng chút nào, vì cái gì? Một lần lần đích truy vấn, lại không người trả lời. Ánh mắt giãy giụa, ngực ở bên trong vô cùng tức giận lăn lộn. Vẫn còn như tiếng sấm điện thiểm, oanh lôi trận trận. Khuôn mặt bỗng nhiên vặn vẹo, hiện lên thống khổ chi sắc. A! Đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Hắn một tiếng này khàn khàn vang dội kêu to, lập tức kinh động đến toàn bộ ngọn núi. Tuy nhiên đi làm cùng viết chữ đều rất vất vả, nhưng không thể nói không giữ lời. Lại khổ lại mệt mỏi cũng đáng được. Dù là đến cuối cùng chỉ có một mình ngươi đang nhìn, khác của ta phó bản chủ phù hoa kết hôn, sớm chúc hắn tân hôn khoái hoạt. Phù hoa, cảm ơn cho tới nay ủng hộ. Chờ ngươi trở lại, lại thông báo tuyển dụng một cái phó bản chủ có ý tứ đến bày ở bên trong báo danh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 96 biện pháp 1. Cập nhật lúc 201.241.017.17.45 số lượng từ 5.194. Nửa tháng thời gian không dài không ngắn. Linh lực trong khoảng thời gian này chỗ trống lại để cho hắn miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ hoài nghi đại khái là vì nguyên nhân. Tin tưởng chỉ cần cái này nửa tháng không ngừng cố gắng, thực lực của mình cuối cùng nhất cũng tìm được khôi phục. Cũng có lòng tin trùng kích rất cao cấp độ cảnh giới. Nhưng mỹ hảo nguyện vọng sẽ thành bọt nước, hết thảy đều không như mong muốn. Nhập định về sau, thiên quân bắt đầu bất an. Cùng lúc trước tưởng tượng một trời một vực, hắn phát hiện mình linh thức rõ ràng đã không có tán bức. Linh lực cũng ném tự vô tung vô ảnh, tìm kiếm không được. Càng là sốt ruột càng vô dụng thôi. Bất kể là áo nghĩa bí quyết hay vẫn là bổn mạng bí quyết, như mò kim đáy biển hoàn toàn không có chỗ tìm. Bên trong tất cả đều là một mảnh khô cạn, giống như khô hạn nhiều năm thổ địa đồng dạng. Khe rãnh tung hoành, toàn bộ trong kim đan một mảnh hoang vu. Vừa mới bắt đầu như vậy thời điểm, thiên quân còn cho là mình chỉ là bị thương quá nặng, cần điều trị. Thời gian dần qua nhất định sẽ khôi phục lại. Thế nhưng mà nửa tháng thời gian đều đi qua, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng tốt hơn. Vì sao chỉ cần linh lực lại xa ngút ngàn dặm không tin tức? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên quân giờ phút này trong nội tâm có thể nào không sợ hãi? Hắn thoáng một phát đã minh bạch vì sao chính mình gần đây tinh thần chán chường. Linh thức cũng không lớn bằng lúc trước. Trong nội tâm xẹt qua một tia dự cảm bất tường, ngẫm lại đều đáng sợ. Hữu tâm vô lực quay đầu nhìn về phía Toàn Cơ, lại phát hiện nàng che mặt sâu ngồi xổm tại đâu đó, khóc rống lưu nước mắt. Tự hồ hữu nan ngôn chi ẩn, loại này loại dấu hiệu đều biểu lộ sự tình so trong tưởng tượng còn muốn bị. Linh lực khô kiệt sao? Không xác định, nhưng cũng chỉ có cái này một loại khả năng. Loại này một phần vạn tỷ lệ tại sao lại hàng lâm đến đầu mình lên? Nếu như mình thật là linh lực khô kiệt, cái kia cuối cùng thứ nhất thân đều tuyệt sẽ không còn có bất luận cái gì thành tựu. Mất hồn chán nản, cả người ngốc trệ lấy vẫn không nhúc nhích. hắn hết thảy hy vọng đều tan vỡ rồi. Chính mình trở thành một cái đống phế vật. Cùng đi đầy đường những cái kia tầm thường bình dân lại không có bao nhiêu khác nhau. Lại hồi tưởng khi còn bé cái loại này loại tình hình. Lòng có tiếc nuối a. Rất nhiều sự tình, hắn cũng không có lực lại đi làm. Phụ thân, thù lớn chưa trả mẫu thân. Xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cuối cùng không thể tương kiến đệ đệ. Hạ Lạc hạ xuống không rõ. Vân Tịch thầm nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái. Đã không có linh lực, còn nói gì tu luyện, nói chuyện gì báo thù, nói chuyện gì làm rạng rỡ tổ tôn. Thực tế thì tàn khốc, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hết thảy đều đã là không thực tế, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là sẽ biến thành một người gặp người lấn tầm thường dân chúng. Quay đầu, lý tưởng hào hùng đều đã thành xem qua Vân Yên. Hắn biết rõ hắn không có năng lực lại đi làm cái gì rồi. Tâm thần mỏi mệt, ảm đạm lui thân, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Tự hồ đang phát tiết trong nội tâm hậm hực chi khí. Một lát sau, theo cái kia một tiếng thét dài, bên người mấy người đã bao bọc vây quanh Thiên Quân. Ngồi tại Thiên Quân, vốn là thần thái sáng láng hai mắt cũng bỗng nhiên đã mất đi sáng rọi. Rối tung lấy tóc nửa đậy che mặt một. Một bộ hồn không tuân thủ bỏ bộ dạng. Chán chường cực kỳ. Thần trí ngược lại hoàn toàn thanh tĩnh. Nhưng thật lâu không chịu mở miệng nói chuyện. Chỉ là thẳng tắp địa nhìn qua vứt bỏ mặt đất. Toàn cơ nhẹ nhàng nằm ở trên người hắn, cố hết sức ôm bờ vai của hắn, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Ngẫm lại hai người cùng đi qua nhiều như vậy gian nan con đường trải qua, đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng. Bao nhiêu những mưa gió đều đã tới, chẳng lẽ ngay ở chỗ này ngã xuống không đứng dậy nổi. Mọi thứ không tới một bước cuối cùng tuyệt không có thể buông tha cho. Toàn cơ trong nội tâm cũng rất khổ sở, phi thường khổ sở. Nhưng hiện tại duy nhất có thể làm đúng là cố gắng an ủi cổ vũ hắn. Niệm nước nước phá vỡ tĩnh lặng nói: Thiên Quân sư đệ, ngươi xem sư phụ ta đều tới thăm ngươi rồi, không có việc gì đấy. Nàng lời kia vừa thốt ra, cho rằng Thiên Quân sẽ có cảm động, không muốn vẫn đang thờ ơ. Mộng ảnh trưởng lão lại đạm mạc nói: hắn một thân tu vi tận phế, linh lực khô kiệt, cái kia kim đan đã thùng rỗng kêu to, từ đầu chỉ sợ cũng lại không khả năng. Nếu là như vậy đánh mất thần trí cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Sư phó, Toàn cơ nhẹ nhàng mà oán trách một tiếng, bàn tay hay mua bàn tay đều là thịt. Có chút không muốn nghe đến sư phụ như thế quở trách Thiên Quân. Mộng ảnh nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói: tiểu tử này ngày ấy liều mạng như vậy, còn không cũng là vì ngươi. Đây không phải oan nghiệt là cái gì? Toàn cơ hai mắt đỏ lên, thẳng lắc đầu nói: ta nói xong, thực sự nói không được. Quay đầu sau khi từ biệt một bên, nhẹ giọng khóc nức nở. Mộng ảnh nhìn chính tại bên người Vi Thiên Quân chảy vuốt khí mạch trái hạo liếc âm dương kỳ quặc nói: không phải như vậy sao? Sư phó làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Trước kia đáp ứng ngươi, đó là bởi vì hắn là có thể tạo chi tài. Hôm nay hình cùng phế nhân, muốn chi còn có gì dùng. Chuyện cho tới bây giờ, đa tưởng vô ích. Ngươi cùng nước nước sớm ngày ly khai nơi đây, miễn cho đã quấy rầy bọn hắn thầy trò hai người. Bước ra sau khi rời đi, lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hào khí áp lực đã đến đỉnh. Đã qua tốt một hồi, trái hạo thu thập thoáng một phát tâm tình, phân phó nói: các ngươi đều trở về đi. lại để cho hắn cực kỳ điều dưỡng. Trưởng giáo đưa tới một ít dưỡng thần bổ khí đan dược, vừa vặn lại để cho hắn phục dụng, nhìn xem hiệu quả. Không có việc gì cũng đừng có lại đến nơi đây, nơi này có ta, thiên quân không sơ hở tí nào. Dứt lời đứng dậy, không khỏi phân trần, đám đông xua đuổi đi ra ngoài. Gặp Toàn Cơ dậm chân chậm chạp không chịu rời đi, Trái Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua, thở dài nói, Giải Linh còn tu hệ linh người, không muốn quá nghiêm khắc cho hắn, lại để cho một mình hắn lẳng lặng. Chúng ta đều đi ra ngoài trước, đãi mọi người từng cái đi xa. Thiên quân càng là nhục chí, chán nản té nằm trên đất. Ngoài trừ khóc cười bên ngoài, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đằng Long nói, bốn cái điền trong cốt đức cao vọng trọng lão giả đã ở giảng đi một hồi đối thoại. Đàm đúng là về thiên quân linh lực khô kiệt cùng chữa thương sự tình. Kim Thái Thượng trưởng lão chắp tay trầm ngâm sau nửa ngày, nói mấy ngày nay ta lược duyệt thiên cốt liệt đại điển tịch, ngược lại là tìm mấy cái có thể thực hiện chi pháp. Chỉ là hoặc là cải tạo kim thân, khó càng thêm khó, hoặc là bàn môn tả đạo, khinh thường chịu, hoàn toàn tìm không thấy một cái vừa phải đức phương pháp xử lý. Liệt vị xem còn có gì biện pháp. Phương diện này thí dụ cực kỳ hiếm thấy, ghi lại cũng thập phần không rõ. Ta thiên cốt theo khai phái đến nay cũng chỉ có một người gặp được qua loại tình huống này. Ngân Thái Thượng trưởng lão đi theo giải thích nói. Ai? Một thanh âm truy vấn. Đức lão đầu, người nọ là Mười Hỏa Tổ Sư. Vẻ mặt sùng bái. Mười Hỏa Tổ Sư. Khó trách, khó trách. Không có để lại bất luận cái gì có thể tìm ra manh mối sao? Y quán đức lão mở miệng nói ra. Có, nhưng là chỉ là một câu, phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập có ý tứ gì? Cuối cùng một thanh âm truyền đến, hỏi thăm ánh mắt nhìn xem ba người khác. Trưởng giáo, trải qua chúng ta sư huynh hai cái chăm chú cân nhắc phỏng đoán, nói một cách khác, tựa như cái thạch điêu, đem làm thạch điêu điêu khắc đã đến trình độ nhất định, lại ở trong đó có chút địa phương phát hiện vết rách. Nếu như chỉ là tiểu sợ mảnh ngấn, nên lập tức đem hắn chữa trị. Nhưng nếu như vết rách quá lớn, không cách nào chữa trị, tự không có lẽ đối với đại chuyện phát sinh canh cánh trong lòng, miễn cưỡng tiếp tục điêu khắc, vết rách hay vẫn là hội tồn tại. Miễn cưỡng chỉ là trì hoãn các điêu vỡ vụn thời gian, kết quả vẫn là đồng dạng, không bằng tại phát hiện vết rách không cách nào chữa trị cái kia khắc quyết đoán đánh nát nó, hấp thụ lúc trước điêu khắc lúc kinh nghiệm, lại lần nữa điêu khắc. Kim trưởng lão nói trắng ra sáng tỏ, U Vân cũng đã minh bạch có ý tứ gì, lắc đầu, ngữ khí có chút trầm trọng không được. Thôi nói phương pháp này yêu cầu hà khắc, thù khó tu thành, mà lại một lát đi đâu nhi cho hắn cùng loại hồn thể thể chất người, không thể một lần nữa lại đến, thời gian cũng không cho phép, huống hồ còn có công pháp hạn chế, hết thảy đều không để cho có mất. Quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói đức lão. Nói đức lão có gì cao kiến? Linh đan diệu dược bên trong có thể có đúng bệnh hốt thuốc chi vật. Đức lão nghe vậy thần sắc khẽ động, cùng U Vân hai mắt giao nhau, bật thốt lên nói trưởng giáo ý tứ. Đúng vậy, không biết trong cốt cái kia khỏa bát phẩm đan dược có thể không nghịch chuyển càng khôn. U Vân hơi trầm ngâm. Đức lão thần sắc siết chặt, quả quyết nói thiên quân kim đan không tổn hại, nhưng tứ chi bách hài đều tổn hại, linh khí tận tán, bát phẩm đan dược uy lực vô cùng, chỉ sợ cái kia oa nhi vô phúc tiêu thụ, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đổi trắng thay đen chi pháp ngược lại có thể lo lo lắng lắng. Không được, hiện tại thiên cốt thế yếu, dưới mắt đại lục sóng ngầm bắt đầu khởi động, các vị thái thượng trưởng lão không thể hao phí rất nhiều chân nguyên, chỉ có thể chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác. U Vân một ngụm bác bỏ đề nghị này. Kim trưởng lão thở dài nói, vốn là Đằng Long đạo nội có một quả lục phẩm thanh tâm đan, cũng có hồi xuân tái tạo hiệu quả, chỉ là không lâu trước khi đã bị đại thái thượng trưởng lão cầm lấy đi tinh luyện, hiện tại đã không còn hậu thế. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lại lườm U Vân liếc, nhẹ nhàng trào nói, không bằng trưởng giáo đi cầu thoáng một phát Hiên Cầm tiên tử. Ngọc môn tiên pháp thần thuật tầm tầm lớp lớp, nói không chính xác thật đúng là có biện pháp. U Vân đem làm không nghe thấy kim trưởng lão trong miệng giễu cợt khẩu nơn, lắc đầu nói, thái thượng trưởng lão giễu cợt, về sau hay vẫn là không muốn tại khai như thế vui đùa, ảnh hưởng không tốt. Cái kia còn có một phương pháp có thể thử một lần, chỉ là có chút nhận không ra người. Ngân trưởng lão có chút ấp a ấp úm. Kim trưởng lão kỳ quái địa nhìn hắn một cái, cảnh giác nói, ngươi chẳng lẽ tại đánh trời đất quay cuồng mật pháp chủ ý. Quả nhiên không hổ là song bào thai huynh đệ. Một ánh mắt, một câu đều có thể đoán ra đối phương suy nghĩ. Nhưng nghe đến trời đất quay cuồng cái tên này lúc, mọi người lại không khỏi trầm tư xuống. Phương pháp này tu có hữu tình nam nữ cộng đồng tham gia sâm tu, toàn cơ cùng thiên quân sự tình đã ở thiên cúc náo xôn xao, tương lai dắt tay bách lão đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Thế nhưng mà mộng ảnh có thể đáp ứng không? Toàn cơ có thể đáp ứng không? Chúng ta có thể đáp ứng không? Rõ ràng kim trưởng lão băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Đúng vậy. Tuy nhiên trời đất quay cuồng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nhưng là đối với toàn cơ mà nói một cái giá lớn quá lớn. Chỉ sợ ngày sau khó có thể bất quá sở trưởng tiến. Tuy nhiên toàn cơ nha đầu kia nhất định sẽ liều lĩnh đáp ứng. Nhưng là U Vân cũng là sầu lo nhiều hơn, nói không được, những người khác cũng lòng dạ biết rõ. Nếu như tìm một nguyện ý cùng thiên quân cùng tham gia sâm tuổi trẻ nữ đệ tử, cũng chưa hẳn không thể. Chỉ cần chúng ta hứa dùng điều kiện, không sợ không có người không muốn đến thăm. Ngân trưởng lão ha ha cười. Hồ đồ. Kim trưởng lão bị sặc đến sau nửa ngày nói không ra lời, lắc lắc ốm tay áo quay thân tức giận. Xác thực có mất thể thống. Đường đường thiên cốt, không thể làm như thế lại để cho người chê cười sự tình. Hay vẫn là cân nhắc chu toàn. U Vân nói ra, các mặt đều được cân nhắc chu toàn, khả thi chậm trễ không được, các ngươi có gì biện pháp, ta nghe các ngươi đúng là. Ngân trưởng lão có chút sốt ruột. Hồi lâu, hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Đi một bước tính toán một bước a. Đức lão đầu, ngươi đi trước ổn định thiên quân. Đừng làm cho cái kia oa nhi cảm xúc sa sút. Tâm chết tắt thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Kim trưởng lão bất đắc dĩ nói. Tốt, ta trước đi dò thám. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 97 biện pháp 2. cập nhật lúc 20.124.111.19.35, số lượng từ 3.145. Thiên cốt Đông Phong một vách núi vách đá chỗ. Không biết bốn người kia nghiên cứu như thế nào, có phải hay không có kết quả. Lo lắng suông, hết cách rồi, cái này tư vị thực không dễ chịu. Hậm hực một tiếng, trong giọng nói có chút lo lắng, lại có chút bớt đắc dĩ. Trái Hạo, ngươi cái kia nghe lời đồ nhi bị ta như vậy một gà, không biết có thể hay không làm chút ít khác người sự tình. Lại một người con gái thanh âm truyền đến. Mộng Ảnh sư tỷ, lần này hay vẫn là đa tạ ngươi to lớn ủng hộ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Trái Hạo chắp tay cúi đầu, không cần đa lễ như vậy. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta cũng không phải là vì các ngươi thầy trò, còn không phải là vì toàn cơ cái đứa bé kia, còn có nước nước. Mộng Ảnh khoét khoét tay, có chút oán niệm nói. Lại nói nước nước, Đức lão đã như vậy coi trọng, hay vẫn là sớm ngày làm cho nàng đi Đức lão chỗ đó báo danh mới được là. Ở chỗ này kéo lấy cũng không phải biện pháp. Ta là hao hết miệng lưỡi cũng không nghe, chỉ có thể cho ngươi bảo bối đồ để hỗ trợ khuyên bảo rồi. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì môn hạ của ta nữ đệ tử thậm chí nghĩ cùng ngươi vậy đáng yêu đồ để quấy bên trên một quấy. Thật đúng lại để cho người xem không hiểu. Ngoại trừ có chút anh tuấn, tu vi coi như miễn cưỡng, không biết còn có chỗ nào tốt. Tức giận nói. Trái Hạo ha ha cười cười, không phản bác được, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cái kia hai cái nha đầu lại chạy. Nhìn xem dần dần bỏ chạy hai cái thân ảnh, cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay không bị phát hiện. Đáng tiếc hay vẫn là tan mất hai người pháp nhãn, cũng theo sát phía sau tới. Hai người không muốn nửa đường vậy mà gặp Kim Huân. Nhân vật mới đại hội sau khi kết thúc một mực bế quan, Kim Huân cũng đuổi đến. Lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Một đường đồng hành, đẩy cửa vào. Kim Huân đứng tại người về sau, mặc dù vẫn là lạnh như băng, nhưng trong mắt của hắn hỷ sắc hay vẫn là bán rẻ hắn. Thiên Quân giờ phút này thần sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Có chút đứng dậy, nhìn quanh mọi người, chỉ nói một câu sư phụ, sư cô, chư vị sư huynh, sư tỷ, Thiên Quân từ nay về sau là một phế nhân, không cần lại quan tâm. Thanh âm bình thản không ba, phản phức Phật nói người bên ngoài. Niệm nước nước tức giận bất bình nói, sư đệ, ngươi sao có thể nói như vậy? Vô luận như thế nào ngươi đều là tiểu sư đệ của ta. Kim Huân thình lình đặt câu hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Sư huynh, ngươi là mục đích gì, muốn đuổi Thiên Quân sư đệ đi sao? Người khác đều tốt nói khuyên bảo, ngươi ngược lại tốt, giống như muốn sớm chút đem sư đệ đuổi đi. Chẳng lẽ là bởi vì toàn cơ sư tỷ oa thiết chính là sư đệ, không phải ngươi, mà ghi hận trong lòng sao? Niệm nước nước có thể không để ý Kim Huân mặt không sợ trời, không sợ đất, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Kim Huân lập tức trên mặt khó coi, bị người nói trúng tâm tư, lại không thể thừa nhận. Xạo xạo nói, ta thế nhưng mà vi Thiên Quân sư đệ suy nghĩ. Chúng ta ít ngày nữa đã đi xuống núi. Thiên Quân sư đệ một người trên chân núi, lại để cho toàn cơ sư muội như thế nào yên tâm. Thật sự là hảo tâm không có tốt báo, hảo tâm trở thành lòng lan dạ thú. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lộ ra vẻ không vui. Thiên Quân tự hảo hảo ở tại trên núi đợi cũng là không đi. Toàn Cơ chen vào nói tiến đến, lại tận tình khuyên bảo địa khuyên giải: Thiên Quân, Thiên Quân, ngươi cũng không nếu nghĩ ngợi lung tung. Tất cả mọi người tại vì ngươi nghĩ biện pháp, liền trưởng giáo đều tại bốn phía hối hả. Niệm nước nước nói tiếp, nói ra ngươi bộ dạng như vậy cái đó đều không đi được. Muốn cách khai thiên cúc không có cửa đâu cương. Sư tỷ ta cái thứ nhất không cho ngươi đi. Ta còn muốn nhìn xem ai dám đuổi ngươi đi. Ánh mắt khinh miệt ngắm thoáng một phát Kim Hương. Toàn Cơ bất trụ nhìn xem Mộng Ảnh, nói với nàng nói: sư phó, đến tột cùng có hay không biện pháp lại để cho thiên quân khôi phục bình thường? Nhìn xem Toàn Cơ lo nghĩ bộ dạng, thiên quân lại khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra: ta nhất thời xúc động, tự thực ác quả, có phụ mọi người kỳ vọng cao, làm hồi cái phàm phu tục tử cũng cam tâm tình nguyện. Toàn Cơ, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Các vị, xin lỗi không tiếp được. Thiên quân ngoài miệng nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng trong lòng như chắn khối tảng đá lớn, phiền muộn không chịu nổi. Quay mắt về phía mọi người, trong lòng của hắn luôn loạn cả một đoàn. Phanh! Một tiếng, một cửa đóng lại. Tôn cửa xông ra, đem mấy người ném vào trong phòng. Thỏa thiết hô thở gấp cái kia tươi mát di người không khí, nỗi lòng mới dần dần để nằm ngang. Thiên quân, vi sư có việc tìm ngươi. Mười vạn hỏa gấp, không muốn đùa nghịch tiểu tính tử, tranh thủ thời gian tiến đến một chuyến. Trái Hạo thanh âm cách không truyền đến. Thiên quân bỗng nhiên bừng tỉnh, sửng sốt một chút, nhưng hay vẫn là lên tiếng. Một hồi nhanh chóng chạy lại đi về hướng trong phòng. Nhập môn về sau, trong phòng lại nhiều người, có chút béo phì. Sự Trái Hạo vốn cũng có chút chen chút không chịu nổi, phòng nhỏ càng lộ ra không chỗ an thân. Vị này chính là y quán Đức lão, trưởng giáo tự mình phái tới điều tra bệnh của ngươi, bởi vì tại thiên trong cốt đức cao vọng trọng trị liệu sư, ngươi thức tỉnh đều toàn bộ nhờ Đức lão diệu thủ hồi xuân. Trái Hạo đã không thể chờ đợi được giới thiệu ra. Đa tạ Đức lão xuất thủ tương trợ, tiểu tử tự đáy lòng cảm tạ. Nói xong liền đã bái xuống dưới. Khách sáo quá trình đi đến, dù sao có chút chen chút, có mấy lời bất tiện tại đây trước mặt mọi người nói chuyện với nhau. Thẳng thắn Đức lão đã ý bảo những người khác trước ly khai, muốn cùng thiên quân một mình nói chuyện. Trái Hạo cho rằng Đức lão làm việc vội vàng mà đến, cho là hắn đã trị liệu thượng sát, cho nên cũng chưa từng đa tưởng, không dám quấy rầy, cùng đám người kia rút đi, chỉ để lại hai người bọn họ. Thiên quân đứng đấy dưới cao nhìn xuống, đánh giá trước mắt cái này lại để cho sư phụ mình đều kính sợ lão nhân. Cái kia lão nhân đương nhiên cũng có chút hăng hái nhìn xem hắn, một đôi mắt trong vắt mà thâm thúy, giống như có thể thấy rõ tình đời. Sau nửa ngày, hắn mỉm cười nói: oa nhi, thật sự là được thiên tạo hóa, bành trướng gà ngang, khắp nơi thai nghén lấy sinh cơ, lại để cho người hâm mộ. Đức lão có chuyện không ngại nói thẳng, tin tưởng Đức lão không phải đến nịnh nọt tiểu tử. Tiểu tử hà đức hà năng, cũng không có cái gì tư cách lại để cho Đức lão như thế khiếp lệ. Cho dù không có một thân xác thối tha thì như thế nào? Không có linh lực như là không có linh hồn, cùng cái xác không hồn lại có gì khác nhau? Thiên quân không là Đức lão hoa ngôn xảo ngữ chỗ mông lừa gạt. Vẫn chưa có người nào dám như thế nào người can đảm tại Đức bột nở trước như thế nói chuyện. Cho dù U Vân trưởng giáo ở trước mặt hắn nói chuyện trước khi cũng phải đi qua thoáng một phát đại não. Nhưng bây giờ thực có một người như thế. Tuổi còn trẻ, ngông nghênh oai phong lẫm liệt. Đức lão không chỉ có hào không tức giận, ngược lại càng nhìn không chuyển mắt, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đức lão cười nhạt một tiếng, nói ngươi cái này oa nhi ngược lại mang phù hợp của ta. Vị, chỉ là có chút đáng tiếc. Chiến ý 10 phần. Từ nhỏ không phải ta trị liệu một hệ. Nếu không ta lão nhân gia vừa muốn không nỡ mạnh mẽ bắt lấy hào chiếm, vui vẻ đốn mất. Lời nói xoay chuyển. Bất quá lời nói ra, ngươi hôm nay tình huống xác thực không thể lạc quan. Tuy nhiên cường thế, nhưng linh lực khô kiệt. Ta lúc đầu cho ngươi trị liệu thời điểm, cũng đã biết là kết quả này. Thiên quân cười khổ nói đức lão hà tất an ủi tiểu tử. Ta hôm nay thương thế kia thế, chỉ sợ chỉ có cái kia trong truyền thuyết Đại La Kim Đan mới có sức mạnh lớn lao. Đem làm một cái người bình thường cũng không có gì không tốt. Đãi qua ít ngày, ta tự xuống núi tìm một cái nghề nghiệp. Qua hết nửa đời sau, cuộc đời này là đủ. Tập trung sâu lấy thiên quân một lát, có chút rũ xuống một thở dài nói tự như thế nản chí tan chí sao. Cái gọi là sự tình không có tuyệt đối, ai nói chỉ có Đại La Kim Thập mới có vòng qua vòng lại chỗ trống. Cái này, cái kia tĩnh mịch tâm bất tri bất giác có chút nổi lên, chính thức động dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 98 biện pháp 3. Cập nhật lúc 201.241.115.53.43 số lượng từ 3.367. Toàn thân kìm lòng không được rung động. Không phải sợ hãi, mà là vì Hưng đột nhiên xuất hiện tin tức có lẽ là đời này nghe được để cho nhất người vui mừng khôn xiết tin tức a. Trong miệng như là nhấm nuốt, bộ mặt cũng không ngừng run rẩy, tay rung động được muốn nắm chặt một ít, nhưng cảm giác hữu tâm vô lực. Không lâu run rẩy thanh âm nhảy ra trong miệng đức lão thực có biện pháp. Đức lão cũng không khỏi động dung. Tuy nhiên cái này có thể là từng tầm thường chi nhân đều nên có biểu hiện, nhưng là cái này cũng tuyệt đối không phải một cái không hề lòng cầu tiến người nên có biểu hiện. Mỗi người đều có mộng tưởng, cũng không phải mỗi người đều có thể thực hiện mộng tưởng. Mộng tưởng cũng không phải là xa không thể chạm. Tự nhìn ngươi như thế nào lấy hay bỏ. Tuy nhiên thiên quân trước khi ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng đem làm đức lão nói ra có pháp có thể trì thời điểm, trong lúc này tâm tự đáy lòng kích động không cần nói cũng biết. Tỉ mỉ nhìn xem thiên quân, ý bảo hắn ngồi xuống, tay thăm hỏi mạch đập. Vốn đức lão lần nữa đã đến, cùng trái hạo trước đó từng có câu thông. Đối với thiên quân linh lực khô kiệt cũng là sâu sắc lắc đầu. Hàm súc đưa ra muốn cho hắn đi theo chính mình hồi y quán sống quãng đời còn lại cả đời ý tứ. Nhưng trái hạo trực tiếp bác bỏ đức lão đề nghị. Dùng đức lão kiến thức cũng không biết ở đâu có khôi phục linh lực khô kiệt phương pháp. Cho dù dựa vào tinh diệu y thuật có thể làm cho thiên quân chậm lại già yếu, đó cũng là tạm thiết ứng chi mà tính. Kết quả là cuối cùng công giả tràn. Cho nên cho dù thiên quân đi cũng là không tốt, càng tăng thêm trò cười mà thôi. Đức lão thấy hắn kiên trì, còn chưa tính, thiên cốt lại ủy xem nhân tài, cũng sẽ không biết đối với một cái linh lực khô kiệt phế vật dụng tâm. Trưởng giáo lời nhắn nhủ mở một con mắt nhắm một con mắt nhi, chứ không biết tốt rồi. Sự thật sinh hoạt thật là tàn khốc đấy. Không có tiềm lực cũng không có người có thực lực, có ai sẽ để ý hắn sống hay chết? Trước kia chỉ là trưởng giáo tự mình tương mời, hắn mới cố mà làm đi ra hỗ trợ. Nói thật, Thiên Cốt tuy nhiên suy tàn, nhưng là tính toán nhân tài đông đúc. Thế nhưng phạm không được vì một cái yên lặng vô danh đệ tử đại phí trắc trở. Nhưng thật đúng chính nghe nói một chút sự tiết về sau, lại kim được Đằng Long đạo cái kia lưỡng lão quái vật đại lực tiến cử. Tâm tình có sợ biến hóa. Nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Đứa nhỏ này 10 năm thì có như thế tu vi. Ngược lại thật sự là kỳ tài ngút trời. Huống hồ càng lấy được trưởng giáo ban cho bàn long kiếm. Có thể giá lấy bàn long kiếm đạt được tán thành người cũng tương đương rất giỏi. Còn có bắt được toàn cơ tâm hồn thiếu nữ, khiến cho Thiên Cúc hiên nhưng những này kỳ lạ sự tình thêm cùng một chỗ, hội tụ một thân, muốn không cho người khiến cho coi trọng đều khó càng thêm khó. Thể nội còn có thiên chiếu lưu lại, bởi vậy hơn dặm hô ứng. Thiên quân thân thể hiện tại mới nhất tình huống đức lão đã rõ như lòng bàn tay. Cường hoành tuy nhiên đều hơi có chút ít tăng trưởng, nhưng vô sự vô bổ. Linh lực cũng trước sau như một, không có gì chút nào chuyển biến tốt đẹp. Nhưng kinh mạch những cái kia cẩn thận tỉ mỉ tí ti dây nhỏ giống như đồ vật, lại đưa tới hắn cao độ coi trọng. Trầm mặc một lát, hình như có một tia hỷ sắc nói ra, quá lo rồi, quá lo rồi. Thiên quân không rõ ý tưởng truy vấn đức lão có phải là thật hay không có biện pháp phục hồi như cũ. Đức lão một vòng chòm râu, ha ha cười cười, đúng vậy, chỉ là có chút khó giải quyết. Những lời này giống như một căn cây cỏ cứu mạng. Thiên quân tay mắt lanh lẹ nói ra, ra tay ác độc không sao, chỉ cần có biện pháp là tốt rồi. Đức lão cứ nói đừng ngại. Sinh cơ mất đi, tro tàn lại cháy, phá rồi lại lập, đạo rồi sau đó thành. Xin hỏi đức lão cái này là ý gì tư? Thiên quân mí hoặc khó hiểu. Ngươi tu tập thế nhưng mà bổn mạng bí quyết. Đức lão nhịn không được hỏi. Vâng, có phải hay không còn tu tập cái khác công pháp? Lại truy vấn. Có chút trầm mặc không nói. Hai vị gia gia dặn đi dặn lại không cho tùy ý đối ngoại người nói về chuyện này. Có chút do dự dự. Không biết có nên nói hay không? À, xem ra là đã có. Khó trách ngày đó người khác đều nói trên người của ngươi một đỏ một trắng. Quả nhiên có chút trò. Không thể nói cũng thì thôi, ta cũng biết đại khái đi một tí dấu vết để lại. Thiên quân cái kia đừng đừng uốn éo thần sắc. Đức lão cũng không muốn ép buộc. Nói ra lấy lớn hiếp nhỏ. Vứt bỏ thực không dễ nghe. Đáy lòng có chút bành trướng. Nhưng trên mặt lại ba lan không sợ hãi giải thích nói nguyên do sinh lòng. Vô sinh cũng không diệt. Sinh cơ thường thường đang ở đó tuyệt chỗ. Hết thảy nhân duyên như thế. Thiên quân còn muốn đuổi theo hỏi cẩn thận, nhưng đức lão đã khoát khoát tay nói ra không thể nói đã, không thể nói đã. Cực kỳ cảm ngộ, tất nhiên cự mạo thay mới nhan. Kỳ thật đức lão nói những này cũng không hề lực lượng. Chỉ là theo hồ lô họa phiêu chiếu vào trên sách nói lại miêu tả một phen. Nhưng thăm hỏi phía dưới, lại cảm giác sinh cơ cũng không phải là tuyệt tiết. Cái kia tí ti dây nhỏ phía trên vậy có chút lưu lại. Đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý. Tạ đức lão chỉ điểm, tiểu tử đem làm tận tâm tận lực toàn lực lĩnh ngộ, sớm ngày khôi phục. Thiên quân trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Tuy nhiên những lời này mơ hồ không rõ. nhưng tốt xấu cho thiên quân chỉ rõ hơi có chút đường sáng. Trong lòng của hắn cũng có chủ ý. Sắp đi đến một đầu đi đến sống lại chi lộ. Thắng không vọng hỷ, bại không hoảng sợ nổi. Ngực có gà lôi mà mặc như bình hồ người mới có thể thành đại sự. Nhân sinh ngã một phát thật là bình thường đấy. Quan trọng là cho mình tin tưởng. Một ngày qua ngày, một ngày sau mà nhiều. Đã có tín niệm ủng hộ thiên quân sớm đã mất ăn mất ngủ. Thân ảnh qua lại mặt lăng tại Đông Phong tất cả hẻo lánh. Bề bộn chính là chết đi được. Đem thiết thu ngã trên mặt đất. Thiên quân vô lực co quắp ngồi trên mặt đất. Một cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút trong động cùng với ngoài động cũng không dị dạng. Mới thật dài thở phào nhẹ nhõm đi ra trong động. Động này chỉ có không bằng người cao. Thiên quân ngồi ở bên trong còn có chút không được tự nhiên. Nhưng dù là như thế, cũng không có đánh gãy thiên quân cái kia tốt hào hứng. Vù vù đánh quyền âm thanh lập tức vang lên, tinh khí mười phần, cương phong nổi lên bốn phía, bung bung rung động. Vừa mới bắt đầu hổ hổ sanh uy, thời gian qua một lát liền hấp hối triệt để co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân bỗng chạy lệnh. Cảm giác thời gian dần trôi qua nổi bật đi ra. Trong bụng đang điền chỗ không ngờ có chút ẩn ẩn làm đau. Bất quá đây hết thảy cảm giác. Thiên quân lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngược lại nhắm mắt lại. Toàn tâm cảm thụ được cái này toàn thân không còn chút sức lực nào. Đau nhức cảm giác. Loại cảm giác này xuất hiện lần nữa. Thiên quân ngược lại có chút vui vô cùng. Từ ngày đó nghe Đức Lão thuyết giáo một phen về sau. Hắn tự hồ tràn đầy lĩnh ngộ. Mỗi ngày đào bào động đánh quyền. Lại để cho chính mình mệt mỏi thở hồng hộc. Cho đến rốt cuộc sử không xuất ra một tia dư thừa khí lực. Vừa mới bắt đầu bị người mắng làm tên điên. Nhưng hắn không thuận theo không buông tha. Không biết ngày đêm làm lấy một phen lại để cho mọi người không đến ý nghĩ sự tình. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Gần đây toàn cơ bị trưởng giáo phái đi ra ngoài. Đến nay chưa về. Niệm nước nước trải qua chính mình tận tình khuyên bảo thuyết giáo. Khuyên can mãi mới tính toán đáp ứng đi Đức Lão chỗ đó. Đức Lão tất nhiên là vô cùng. Chỉ là không ngừng bàn giao nhắn nhủ hắn hảo hảo thể ngộ. Trái hạo trưởng lão quan sát hắn mấy ngày. Tuy nhiên hành vi có chút quá dị. Nhưng không có gì nguy hiểm tánh mạng. Cũng mới an tâm rời đi. Trước kia là có lực không chỗ dùng. Hiện tại đã là tay trói gà không chặt. Mảy may khí lực đều không còn tồn tại. Cái này cực lớn sai biệt gần đây đã lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Một lúc lâu sau, chậm rãi mở to mắt thiên quân. Lẩm bẩm nói cái này cảm giác thật tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 99 khôi phục 1. Cập nhật lúc 201.241.122.25.36 số lượng từ 5.280. Một loại kỳ lạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhìn không thấy. Lại không đến. Nhưng lại làm cho thiên quân cảm thấy loại biện pháp này mặc dù có chút ngốc. Lại hành chi hữu hiệu. Linh lực khô kiệt cảm giác thật lâu cuốn quanh tại bên cạnh của mình. Lái đi không được. Nhưng ngày gần đây chính mình tuân theo này biện pháp tiến hành theo chất lượng tiến hành. Đã có một tia khác thường. Lúc trước có linh lực lúc đều trước nay chưa có. Cái kia bám vào kinh mạch dây nhỏ như măng mọc sau mưa giống như trước cường tráng phát triển. Giống như trăm gãy không buông tha tiểu thảo. Một chút cố gắng chui đi ra. thoát khỏi lấy kinh mạch khống chế. Giả hỏa thiêu bức tan qua gió xuân lại mọc. Ít ngày nữa trước khi một cái không ngờ nơi hẻo lánh dây nhỏ ẩm ướt nhuận. Kinh trải qua mấy ngày nữa công tác chuẩn bị. Tại hôm qua buổi tối chậm rãi hội tụ thành một cái giọt nước. Nhìn xem cái kia dần dần thành hình giọt nước. Thiên quân trong nội tâm như hoa nhi đồng dạng rực rỡ một nát. Kích động chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Bởi vì cái kia giọt nước tuyệt không phải giọt nước, bao hàm lấy vô hạn linh lực, lại để cho người muốn bỏ đi không thể. Thật là linh lực. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia lung lay muốn rơi giọt nước, thiên quân không thể tin được kỳ tích thật sự đã xảy ra. Hưng phấn đã đến cái sau nhào lộn. Sau đó ha ha đại cười. Cái này cười to thê lương trong mang theo vui sướng. Âm dương kỳ quặc lại để cho người khó chịu. May mắn nơi này là không người khu vực. Tăng thêm không có linh lực bám vào. Nếu không bị người khác nghe được sẽ bị mắng thành thần kinh trải qua bị bệnh. Cái này giọt nước. Như thiên thần hàng lâm. Giống như thiên nhiên sứ giả. Ở đằng kia dây nhỏ phía trên lắc lư lấy. Giống như lón ra sáng rọi trân châu. Lại để cho người miên man bất định. Vui vẻ thoải mái. Nó đứng tại bên cạnh bờ. Phóng nhãn nhìn lại. Sau đó một đầu tinh tế trường tuyến. Đem bao la bát ngát biển cả cùng xanh thẳng bầu trời liền cùng một chỗ. Tại biển trời một sắc xanh thẳng ở bên trong. Làm đẹp lấy điểm một chút bạch phàm. Chỗ gần. Từng dãy ba sóng lớn lăn mình quay cuồng. Nhiều đá bọt nước phi tung tóe. Dùng ngàn dặm xa. Không thể hình dung thiên quân giờ phút này tâm tình khoan khoái dễ chịu. Dùng ngàn nhận độ cao. Không đủ để hình dung tâm tình của hắn cao xa.